Chương 872, suối nước nóng nghỉ phép sơn trang. Nghe được Nhạc Hân Di trêu chọc, Đường Tịch Diêu có chút xấu hổ cười một tiếng. Hân Di, ngươi đừng nói giỡn, ta chỉ là buổi sáng sau theo thói quen nhìn thoáng qua sáng sớm báo cáo tin tức, còn có đem sáng nay hiến kinh tờ báo buổi sáng tất cả trang bìa đều nhìn một lần. Nhạc Hân Di, giản, thẳng, không, là, người đừng nói Nhạc Hân Di. Một bên Hứa Lập Vi cùng Ninh Hoàn Tâm lúc này cũng là á khẩu không trả lời được, cùng học bá làm buồn bạn, thật sự rất mệt mỏi. Ninh Hoàn Tâm dứt khoát dựa vào cửa sổ, nhìn xem bên ngoài đường đi, lẳng lặng mà không ra. Trong xe yên tĩnh trở lại, một bên Đường Tịch Diêu lúc này lấy ra hai bản sách, đột nhiên đưa cho Ninh Hoàn Tâm một bản, mà chính hắn thì cầm một quyển khác rất chuyên tâm nhìn lại. Đây là nhìn thấy Đường Tịch Diêu đưa cho mình quyển sách kia, Ninh Hoàn Tâm hơi sững sờ. Thứ này lại có thể là một bản tuyên truyền sổ tay. Ninh Hoan Tâm hơi sững sờ, theo bản năng mở ra cái kia tuyên truyền sổ tay. Sổ tay bên trong tuyên truyền chính là bọn hắn lần này cần đi cái kia hồng thôn suối nước nóng nghỉ phép sơn trang, mà sổ tay ngọn nguồn trang bên trên còn rất kỹ càng giới thiệu có quan hệ cái thôn này, cái này nghỉ phép sơn trang sự tình. Bọn hắn lần này mục đích là Nhạc Hân Di nhà vừa mới đầu tư xây dựng suối nước nóng làng du lịch. Cái này làng du lịch cùng việc nói là tại Yến Kinh vùng ngoại thành, không bằng nói là tại Yến Kinh quản hạt hạ một cái trong tiểu huyện thành. Cái này huyện thành nhỏ gọi Nghĩa huyện, lệ thuộc Yến Kinh quản hạt, Nghĩa huyện nhân khẩu không nhiều, nhưng là phong cảnh rất tô tờ, trong huyện thành có rất nhiều không có khai phát nguyên sinh thái sơn bầy, phong cảnh tươi đẹp. Mà liền tại Nghĩa huyện quản hạt một cái gọi Hồng thôn địa phương, cái thôn kia ba mặt núi vây quanh, giao thông không tiện. Trong làng trẻ trung sức lao động đều rời đi làng đến Yến Kinh làm việc, trong làng chỉ còn lại có một đám già yếu tàn tật, một đám lưu thủ nhi đồng. Lúc đầu, cuộc sống như thế không biết phải kéo dài đến bao lâu, mà đột nhiên có một ngày, Lao Thiên gia chiếu cố cái này chỉ có 40 gia đình thôn trang nhỏ. Hai năm trước, tại Hồng thôn lưng tựa trong một ngọn núi, đột nhiên phát hiện một cái thiên nhiên suối nước nóng con suối. Từ khi phát hiện cái này suối miệng, toàn bộ làng sôi trào. Bởi vì bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi này, Hồng thôn không có bao nhiêu thổ địa, cho nên các thôn dân đều là lên núi kiếm ăn, phân chia thổ địa thời điểm, cái kia ba hòn núi lớn đều bị sắp xếp cho trong làng thôn dân, mà phát hiện suối nước nóng ngọn núi kia tự nhiên cũng là chỉnh lý cái làng tất cả. Nói cách khác, chiếc kia suối nước nóng, người trong thôn, người người có phần. Khiển trách tư một tỷ. Ninh Hoan Tâm đem Hồng thôn bối cảnh nhìn một lần. Lại thấy được suối nước nóng nghỉ phép sơn trang tư liệu, nguyên lai năm đó phụ thân của Nhạc Hân Di cũng chính là Thiên Nguyên tập đoàn CEO Nhạc Sóng Xanh dùng 200 triệu cùng Hồng thôn đám nông dân mua ngọn núi kia khế đất, đồng thời lại tốn mấy trăm triệu đem nơi đó chế tạo thành một cái phi thường xa hoa cấp cao suối nước nóng nghỉ phép sơn trang. Toàn bộ công trình bởi vì tài chính sung túc tiến hành đến rất nhanh, chỉ là thời gian 2 năm, một cái siêu cấp xinh đẹp nghỉ phép sơn trang liền xây xong. Thế nhưng là sơn trang còn không có chính thức mở cửa bán, hiện tại vừa mới thử kinh doanh, liền đã khó khăn trắc trở không ngừng, quỷ sự tình liên tục. Ninh Hoan Tâm khép lại trong tay tuyên truyền sách, sổ bên trên in nghỉ phép sơn trang, thật sự kiến tạo rất xinh đẹp. Về phần trong sơn trang đến cùng đi ra sự tình gì, Nhạc Hân Di ở trong điện thoại một mực không chịu nói, Ninh Hoan Tâm đành phải chờ đến lúc đó lại hỏi rõ ràng. Xe ra Yến Kinh thị khu, Nhạc Hân Di liền tăng thêm nhanh. Từ Yến Kinh đến Nghĩa huyện trên đường cao tốc xe rất ít, mà xuống cao tốc hướng Hồng thôn đi đường núi hơi có chút khó đi.